Thần ma hệ thống, chương 753, hàng không mẫu hạm 1, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng phát động kỹ năng ma viêm, một đoàn ma viêm lập tức vờn quanh thân thể của hắn, những nơi hắn đi qua thì sa trùng bao quanh bị đốt thành tro tàn. Nhạc Trọng tiến tới gần sa trùng vương kia, trong mấy hô hấp ngắn ngủi hắn dùng ma viêm thiêu cháy hơn 100 sa trùng biến dị, bản thân của hắn cũng vọt tới trước người sa trùng vương và bổ ra một đao trực tiếp chém sa trùng vương thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Con sa trùng vương vừa chết thì sa trùng biến dị chung quanh lập tức chạy tán loạn, trực tiếp chui vào huyệt động dưới đất. Con tôm hùm biến dị cấp 2 lao qua phía Nhạc Trọng và mở to miệng hét lên. Dưới tiếng hét ra lệnh của nó, đại lượng tôm hùm biến dị lao qua phía Nhạc Trọng. Những tôm hùm biến dị này có tốc độ di chuyển gấp 3-4 lần người bình thường. Đồng thời thân thể to lớn, giống như một chiếc ô tô nhỏ lao thẳng vào người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng một đao chém lên tầng giáp xác của tôm hùm biến dị, hắn có lực lượng gấp 10 lần người bình thường cộng thêm hắc nha đao sắc bén, lúc này mới thập phần gian nan chém tôm hùm biến dị thành hai đoạn và dịch nhờn bắn ra khắp nơi. Quá cứng, giáp xác của tôm hùm biến dị này đúng là quá cứng. Nhạc Trọng một kích chém giết một con tôm hùm biến dị, nhướng mày thân hình nhanh lùi lại. Những tôm hùm biến dị này giống như một chiếc ô tô nhỏ, hoàn toàn bế tắc thông đạo đi thông tới chỗ tôm hùm biến dị cấp 2. Nhạc Trọng muốn thoải mái như chém giết sa trùng vương là vô cùng khó khăn. Vô số tôm hùm biến dị trực tiếp lao qua tấn công Nhạc Trọng, nếu như bị cái kiềm của nó kẹp lấy, mạnh như Nhạc Trọng cũng bị thương. Nhạc Trọng giống như một con gió lui ra phía sau, một đoàn ma viêm khủng bố lập tức bao phủ đầu của tôm hùm biến dị cấp 2 này. Tôm hùm biến dị cấp 2 bị ma viêm của Nhạc Trọng thiêu đốt liền điên cuồng giãy giụa, nhưng mà giãy giụa vài giây, nó mềm nhũn nằm trên mặt đất, não của nó bị nấu chín. Kỹ năng ma viêm của Nhạc Trọng sau khi tiến giai thì uy lực tăng lên nhiều, chỉ cần bị đánh trúng thì biến dị thú cấp 2 bị tiêu diệt dễ dàng. Con tôm hùm biến dị cấp 2 vừa chết, hơn vạn con tôm hùm biến dị lập tức bỏ chạy tán loạn, còn có bộ phận tôm hùm biến dị tinh anh đang đuổi giết thủ hạ tinh anh của Nhạc Trọng. Thịt biến dị thú cấp 2 là đại bổ, trái lại huyết nhục người tiến hoa cao cấp cũng là vật đại bổ cho biến dị thú. Giết sạch chúng, Nhạc Trọng nhìn qua những tôm hùm biến dị tinh anh và ra lệnh, trong hư không xuất hiện cái động, bạch cốt từ trong động nhảy ra ngoài, nhảy tới trước người của một con tôm hùm biến dị và lập tức đâm mạnh vào đầu của con tôm hùm biến dị, bắn ra một đạo gai xương bén nhọn đâm xuyên óc của con tôm hùm biến dị. Bạch cốt có thể thao túng xương cốt tự do co duỗi, bởi vậy ra vào trong đàn tôm hùm biến dị vô cùng dễ dàng, thao túng gai xương bén nhọn không ngừng xuyên thủng đầu của tôm hùm biến dị tinh anh. Nhạc Trọng lui về phía sau và bầy tôm hùm kia, một đạo ma viêm lập tức bay tới bắn thẳng vào đầu của một con tôm hùm biến dị tinh anh. Tôm hùm biến dị tinh anh nhanh chóng bị Nhạc Trọng, bạch cốt hai người đổ sát không còn, đám tôm hùm biến dị khác sĩ khí sụp đổ, lập tức bỏ chạy vào trong biển cả. Đúng lúc này trong biển rộng nhấc lên sóng biển to lớn, một đầu cá mập biến dị cấp 2 lập tức hiện ra, mở miệng lớn khẽ hấp hơn 10 đầu tôm hùm biến dị bị hút vào trong miệng của. Gocchuyenaudio.com Nó, sau đó bị nó cắn nhão nhoẹt, giáp xác của tôm hùm biến dị cứng rắn nhưng mà trước mặt hàm răng sắc bén mạnh mẽ của cá mập biến dị cấp 2 không khác gì giấy vụn. Những tôm hùm biến dị bị khí tức cá mập biến dị cấp 2 chấn nhiếp nhao nhao tránh lui ra chung quanh. Con cá mập dùng vây to lớn của nó chống lên bờ biển, tràn ngập vui mừng hướng đi qua phía Nhạc Trọng. Chỉ có điều tuy nó là biến dị thú cấp 2 nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, tốc độ di chuyển chỉ gấp 3 lần người bình thường. Đối với tiểu sa có thân hình to lớn hơn 10 mét, tốc độ gấp 3 lần người bình thường đã là chậm chạp rồi. Nhạc Trọng nhìn tiểu sa bây giờ cũng đã là biến dị thú cấp 2 thì lập tức vui mừng, ném tinh hạch cấp 3 cho tiểu sa. Ha ha, tiểu sa, đây là cho ngươi. Tiểu sa nhìn thấy là tinh hạch cấp 3 và rất nhiều tinh hạch cấp 2 thì một ngụm nuốt toàn bộ tinh hạch vào bụng. Tinh hạch của biến dị thú cấp 2, cấp 3 đối với tiểu sa mà nói là vật thập toàn đại bổ, hoàn toàn là cách tăng thực lực lên thật nhanh. Sau khi nuốt đống tinh hạch kia không lâu, tiểu sa lập tức cuộn thành một đoàn, vô số thiên địa linh khí lập tức chui vào người của nó bắt đầu tiến hóa lần nữa. Trong tay của Nhạc Trọng có được rất nhiều tinh hạch từ chỗ gia tộc Đảo Tân, Dã Lang Tổ, những tinh hạch này đủ bồi dưỡng một biến dị thú cấp 3. Về phần biến dị thú cấp 4 thì rất khó, dưới trướng của Nhạc Trọng chỉ có tiểu thanh cấp 3, thiểm điện cấp 3. Hắn thông qua cảm ứng tâm linh với tiểu thanh thiểm điện thì biết được muốn trở thành biến dị thú cấp 4 thì ít nhất cần 200 miếng tinh hạch biến dị thú cấp 3 hoặc là 10 miếng tinh hạch biến dị thú cấp 4. Cho dù là loại nào cũng vô cùng khó khăn, trước mắt Nhạc Trọng cũng chỉ đạt được 2 tinh hạch cấp 4, trong đó một quả sử dụng trên sinh vật bọc thép, còn có một quả trong tay của hắn. Tinh hạch trong tay của hắn không đủ bồi dưỡng biến dị thú cấp 4. Vô số thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào trong người của Tiểu Sa, không ngừng cải tạo thân thể của hắn, mỗi hô hấp thì thân thể của nó to hơn một chút. Biến dị thú có phương hướng tiến hóa khác biệt nhau, có biến dị thú cấp 3 chỉ lớn như người bình thường, có biến dị thú cấp 3 nhỏ hơn người bình thường, nhưng mà biến dị thú trong biển cả có xu hướng biến lớn. Thân thể cực lớn sẽ chiếm ưu thế trong biển cả. Một ngày sau đó, một thân hình dài 80 mét, thân cao 6 mét, trên đầu có sừng đen dài 1 mét, dưới thân thể tiến hóa ra 8 cái vây giống như tứ chi, 4 cái vây mọc ra móng vuốt sắc bén, thân thể trải rộng lân phiến màu xanh kỳ dị hiện ra trước mặt Nhạc Trọng. Quái vật cấp 80. Biến dị thú thanh trảo xa cấp 3, sau khi thôn phệ thật nhiều tinh hạch sẽ tiến hành biến dị. Khống chế bổn nguyên chi lực thủy chi lực, ngày hôm sau, Nhạc Trọng dẫn người đi thẳng tới bờ biển. Hòa Cảnh Tím Ngạn nhìn qua Tiểu Sa cao tới 6 mét, thân dài cao tới 80 mét, chính là biến dị thanh trảo xa trong truyền thuyết thì vẻ mặt kinh hãi. Đây là sủng vật của ngài sao? Ma Cung Yêu Tử và đám người khác nhìn thấy thanh trảo xa trong mắt đều tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Trước mặt hưng thú khủng bố này, bọn họ quả thật là con kiến nhỏ, không cách nào địch lại. Ân, Nhạc Trọng nhàn nhạt ứng một tiếng sau đó nhảy lên du thuyền xa hoa. Đi thôi, xuất phát đi căn cứ Hoành Tu Hạ, cách chương.